Binh Vương và 7 chị gái cực phẩm. Chương 757, mưu đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Kiến không nghe lọt tai câu nói nào của Lâm Chấn Nghiệp, cả gã cảm thấy cha mình chỉ đang bư ồn lo vô cớ, đường đường là một hộ pháp võ minh mà dễ bị lật đổ như vậy sao? Họ đâu có phạm sai lầm mang tính nguyên tắc như nhà họ Doãn. Hơn nữa, có ai trong những cao tầng của võ minh dám nói tay chân mình sạch sẽ? Chỉ do không để lộ ra mà thôi. Lâm Kiến phiền muộn đi vào một hộp đêm, gọi mấy cô hầu rượu dáng vẻ không tệ ra, kết quả lại chẳng có hứng, rất nhanh đã đuổi đám diêm dúa đó ra ngoài. Lâm Thiếu, lúc này một người đàn ông cười nịnh nọt đi tới mời rượu Lâm Kiến. Lâm Kiến khinh miệt liếc nhìn ông ta rồi cười nhạo nói. Long Tề, gần đây số lần ông xung xoe hơi nhiều thì phải. Người đàn ông chính là Long Tề. Bình thường Lâm Kiến không có gì làm hoặc là tâm tình phiền muộn thích tới hộp đêm này ăn chơi. Thời gian gần nhất, gã luôn đụng phải Long Tề, cứ như ông ta ngồi xổm ở đây canh gã vậy. Long Tề nịnh nọt nói, Lâm Thiếu nói thế nào là thế đó, bây giờ nhà họ Lâm đang hưng thịnh, không chỉ tôi mà bên ngoài còn vô số người xếp hàng chờ xung xoe Lâm Thiếu đấy. Ông ta không e dè biểu đạt ra suy nghĩ của mình là để lấy lòng Lâm Kiến. Lâm Kiến rất hưởng thụ sự lấy lòng này, nhưng lại xua tay và nói. Đừng có nịnh bợ nữa, chờ lúc nào ông đưa Long Diệc Tuyết lên giường tôi thì càng có sức thuyết phục. Ha ha, Long Tê gượng cười hai tiếng và nói. Tôi cũng muốn, lúc trước khi lão già nhà tôi sắp ngủm đã sắp thành công, ai ngờ đột nhiên xuất hiện một tên Lục Vân chữa khỏi cho ông ta. Ai, mất đi cơ hội tốt. Giác, Long Tề vừa dứt lời thì thấy Lâm Kiến ném mạnh ly rượu trong tay xuống đất, lập tức giật mình mà hỏi. Làm sao vậy Lâm Thiếu? Hôm nay trong thăng chức bữa tiệc của Đinh Văn Hoành, tôi gặp con rùa đáng chết kia, quả nhiên rất ngông cuồng. Lâm Kiến âm trầm nói. Hiện tại gã chỉ nghe đến cái tên Lục Vân này thì sẽ đầy bụng lửa giận. Long Tề biến sắc, lập tức hỏi. Chẳng lẽ Lâm Thiếu không dạy cho con rùa kia một bài học, ông ta luôn muốn gả Long Diệc Tuyết vào nhà họ Lâm. Lúc lão gia tử Long Thuyên bệnh tình nguy kịch thì suýt thành công. Kết quả Lục Vân xuất hiện nửa đường đã cứu sống Long Thuyên, ý tưởng này cũng tan vỡ. Về sau biết được Lục Vân và Lạc Tiên Tử có quan hệ thân mật. Mà sau lưng Lạc Tiên Từ lại là nhà họ Doãn nên nhà họ Long nghĩ rằng mình dựa hơi được nhà họ Doãn. Ai biết không bao lâu sau nhà họ Doãn lại rơi đài, có nghĩa là chỗ dựa của nhà họ Long đã ngã. Châm chọc nhất là lúc trước nhà họ Long bày tiệc 3 ngày 3 đêm để nói cho những hào môn kinh thành rằng họ có chỗ dựa là nhà họ Doãn. Kết quả chuyện kia trở thành trò cười. Hiện tại những hào môn kinh thành cùng cấp bậc nhìn đến người của Long gia đều bày ra ánh mắt quái dị và biểu cảm cười trên nỗi đau của người khác. Ai bảo các người đắc ý sớm như vậy, lần này chỗ dựa đã ngã, còn dám nhảy nhót nữa không? Đám người nhà họ Long cũng rất buồn bực, Long Tê còn chiếm được quyền phát biểu trong cuộc phong ba này, uy vọng của ông ta ở Long gia cũng hoàn toàn vượt qua anh hai là Long Xuyên. Nhất là chuyện Lâm Chấn Nghiệp được đề bạt từ chấp sự lên hộ pháp cũng chứng minh lúc trước Long Tê tỉnh mắt đến cỡ nào. Hiện tại Long Tề là người có hy vọng gần với lão gia tử Long Thuyên ở nhà họ Long. Sau khi nhà họ Doãn ngã xuống, ông ta lại muốn gả Long Diệc Tuyết qua nhà họ Lâm, lập tức được mọi người trong Long gia ủng hộ, cả Long Xuyên cũng không tìm ra lý do phản bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là tộc nhân Long gia đi làm công tác tư tưởng cho Long Thuyên. Mà Long Tê phụ trách làm thân với Lâm Kiến. Đây là nguyên nhân vì sao gần đây Lâm Kiến luôn gặp được Long Tê ở hộp đêm này. Long Tê đặc biệt chờ ở đây canh gã đến. Lâm Kiến buồn bực uống một ly rượu rồi âm trầm nói. Không phải tôi không muốn dạy cho con rùa kia một trận, nhưng cha bảo tôi an phận một chút. Gã ngừng lại rồi nhìn về phía Long Tê, ánh mắt hơi lạnh đi. Tôi nghe đoạn bằng nói Long Diệc Tuyết đã là người phụ nữ của con rùa kia rồi. Long Tê lập tức biến sắc, vội giải thích, tuyệt đối không có chuyện đó, đều là lời đồn, cháu gái tôi chỉ có chút thiện cảm với Lục Vân, nhưng họ chưa xảy ra quan hệ gì, cái này tôi cam đoan. Nếu Long Diệc Tuyết và Lục Vân phát sinh quan hệ thì chẳng phải Lâm Kiến cưới đồ xài rồi à, vậy sao được chứ? Lâm Kiến nghe vậy thì thở phào một hơi, Long Tê cũng thở phào rồi nói tiếp, Lâm Thiếu, tôi cảm thấy giờ mà dùng cách bình thường để Long Diệc Tuyết thỏa là hơi khó. Tính cháu gái tôi cứng đầu, cậu cũng biết rồi đấy. Ông ta ngẫm nghĩ, một ý tưởng xấu xa bỗng hiện lên trong đầu, sau đó đi đến bên tai Lâm Kiến và nói. Tôi thấy không băng ra tay từ con rùa họ Lục kia đi. Khi Long Tề nghĩ rằng Lâm Kiến khinh thường làm chuyện này thì bỗng nghe Lâm Kiến đổi giọng. Nhưng nếu không chiếm được trái tim của Long Diệc Tuyết thì lấy được thân thể cũng không tệ. Long Tề vui mừng quá đỗi, lập tức nói. Tôi cảm thấy lấy năng lực của Lâm Thiếu, chỉ cần chiếm được thân thể của Long Diệc Tuyết trước rồi từ từ công lược trái tim của nó cũng không phải vấn đề lớn. Ha ha, Long Tề ơi Long Tề, Long Diệc Tuyết có người chú như ông cũng coi như xui xẻo tám đời. Lâm Kiến không e dè mà cười nhạo và nói. Long Tề không cảm thấy xấu hổ chút nào, nịnh nọt cười nói. Lâm Thiếu chê cười. Tôi đang tạo cơ hội để Long Diệc Tuyết lập công cho nhà họ Long. Người khác muốn được Lâm Thiếu thiên vị cũng không được nữa là cách chương.